kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 516 tướng công. Gocchuyenaudio.com. Trên đường về cung, Ninh Tương Y đột nhiên thở dài một tiếng, có phải ta rất vô dụng không? Nàng cảm thấy mình luôn rất thẳng thắn trong tình cảm, nàng đã từ chối tất cả những gì nên từ chối, tại sao nàng vẫn ở trong tình cảnh khó xử? Nàng vừa muốn dứt khoát cự tuyệt Ninh Giác, vừa cảm thấy, Ninh Giác giống như đã thay đổi xấu đi, nàng làm như vậy sẽ chỉ gây ra tác dụng hoàn toàn ngược lại. Còn Ninh Giác đối xử với nàng vẫn luôn rất tốt, nàng cũng không muốn thương tổn hắn, vậy chuyện này lại khó giải quyết rồi sao? Cho nên, chỉ có con đường quy ẩn này thôi. Thấy Ninh Tương Y tự trách, Ninh Úc mềm lòng, thấp giọng nói. Không có, là ta làm không tốt. Những chuyện này vốn nên để hắn làm, mặc dù hắn cũng bận tâm cảm nhận của Hoàng tỷ tạm thời không nhúng tay vào, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này là hắn làm không tốt. Ví như, ngay từ đầu lúc hắn phát hiện dấu hiệu, liền ám sát thái tử thì sao? Đáng tiếc, hắn không nỡ làm Hoàng tỷ đau lòng, nếu không ngay lúc đó thái tử, không quyền không thế, lúc hắn bấp bênh, hắn mượn thế lực của ông ngoại, ám sát Ninh Giác cũng không khó. Ninh Tương Y uất ức nhìn hắn, cuối cùng muốn nói nhưng lại thôi. Ninh Úc nhìn nàng dáng vẻ của nàng, không nhịn được cười. Làm sao vậy? Lúc hắn hỏi câu này, giọng điệu đã rất hiền hòa, hắn cảm thấy mình đã nôn nóng, kỳ thật hắn không cần phải làm vậy, Hoàng tỷ thích hắn tin Hoàng tỷ sẽ không thay đổi, người ngoài thì có gì hay mà phải để ý, nghĩ như vậy ánh mắt hắn nhìn Ninh Tương Y càng phát ra hiền hòa. Ninh Úc, chúng ta rời đi đi. Ninh Úc hơi sững sờ, Ninh Tương Y tiếp tục nói. Ta không làm công chúa nữa, ngươi cũng không làm vương gia nữa. Ngươi đồng ý buông bỏ quyền lực địa vị đang sở hữu cùng ta quy ẩn có được không? Nàng đột nhiên cảm thấy yêu cầu này hình như hơi quá đáng, bỏ đi vinh hoa phú quý cùng nàng rời khỏi nơi này, rất có thể còn phải vượt qua cảnh trốn tránh tránh để sinh tồn. Mà Ninh Úc, nàng nhìn Ninh Úc một chút, hắn khi còn bé, mặc dù trôi qua vất vả thế nhưng từ khi gặp nàng, hắn lại dần dần trưởng thành, sau khi cầm quyền, hắn ăn mặc đều là những thứ tinh xảo. Ngay cả những thứ người bình thường chưa được thấy, ở bên trong tế vương phủ lại xem như quá bình thường, chưa nói đến những vật quý hiếm hắn đem đến cho nàng từ Bắc vào Nam. Cái quyền thế tài phú này khiến cho người khác đỏ mắt là hắn dùng mười mấy năm khổ cực học hỏi, sáu năm cố gắng tạo dựng. Thế nhưng nàng nói một câu từ bỏ, nói thì dễ, bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình mặt dày vô sỉ. Cho nên thấy Ninh Úc hình như sửng sốt không trả lời. Nàng trực tiếp từ bỏ, lắc đầu. Được rồi, coi ta chưa nói. Tâm trạng nàng càng thêm u ám, thế nhưng một giây sau tay nàng bị Ninh Úc kéo một phát, cả người đều ngã vào trong ngực hắn. Ninh Úc sửng sốt chỉ vì cảm thấy hắn và Hoàng tỷ đều muốn cùng nhau rời đi. Nên hắn mới nguyện ý dùng vinh hoa phú quý để giao dịch với Ninh Giác, còn nàng chắc chắn cũng là dùng chuyện này đi thuyết phục phụ hoàng. Nhìn nữ tử trong ngực mình đang mở to hai mắt, trong mắt kia còn đang thất thần còn chưa hết, dường như nghĩ rằng hắn không đồng ý mà đau lòng. Cái này nữ nhi ngốc này. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, đồng thời còn cắn một cái. Ngốc thế này sao có thể nuôi được hắn thông minh như vậy? Lúc này, Ninh Tương Y nghe được một đội thị vệ giống như đang chạy đến nơi này, nháy mắt gấp gáp. Gocchuyenaudio.com. Còn Ninh Úc ôm nàng lắc mình một cái trốn vào sau một gốc đại thụ. Hoàng tỷ, nàng đang ấm ức chuyện gì? Ninh Úc muốn trêu chọc nàng, cặp mắt đen láy kia bên trong tràn đầy vui vẻ và cưng chiều, Ninh Tương Y chỉ buông thõng mắt bĩu môi, giả vờ không có gì. Không có gì, nàng chẳng chỉ cảm thấy có phải là mình quá tự phụ. Ninh Úc không nhịn được cắn lên mặt nàng một cái. Nàng thở nhẹ một tiếng sau đó thật nhanh dùng tay nhỏ che miệng hắn lại, bởi vì có một đội thị vệ đã tuần tra đến tận đây, nếu bị bọn bọ phát hiện hai người bọn bọ ở phía sau cây. Cũng quá mất mặt, Ninh Tương Y chừng Ninh Úc một chút thấy hắn cười nhẹ nhàng, còn cười. Có cái gì hay để cười? Nàng dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng Ninh Úc luôn luôn hiểu được. Ta cười nàng, hắn ôm chặt nàng, sau đó nhẹ nhàng cọ bên tai nàng. Bảo bối, vì sao nàng lại đáng yêu như thế? Bảo bối, gương mặt Ninh Tương Y không nhịn được đỏ lên, tiểu tử thúi Ninh Úc này năng lực học tập tốt thật nhanh như vậy đã học cả vận dụng rồi, nhưng vì sao chỉ hai chữ đơn giản này, nàng nghe vào lại giống như ăn trúng đường mật ngọt ngào đến vậy? Khuôn mặt nhỏ nàng trắng muốt, đôi mắt ngấn nước chớp chớp chớp mắt cuối cùng xấu hổ rũ xuống, lộ ra một vòng ửng hồng, Ninh Úc không nhịn được đè nàng vào cây hôn thật mạnh. À, động tác của hắn quá đột ngột lại dùng quá sức khiến Ninh Tương Y không nhịn được la lên một tiếng đau đớn. Ai đó, đội thị vệ tuần tra nghe được âm thanh, vội vàng cảnh giác. Không phải là thích khách đó chứ? Cho nên bọn họ lặng lẽ lại gần cây đại thụ. Bọn họ cho là lặng lẽ, nhưng trong tai Ninh Tương Y thật giống như tiếng sấm. Nàng liền đẩy Ninh Úc ra, nhưng Ninh Úc giống như cố ý, rõ ràng nghe được có người đang tới gần, lại càng thêm làm quá đáng trêu chọc những chỗ mẫn cảm của Ninh Tương Y, gặm tai hôn cổ cắn nàng, cuối cùng dùng giọng nói mê man nói, lớn. Nàng cũng gọi ta đi, ta hài lòng, sẽ buông nàng ra. Ninh Tương Y mặt đỏ gần như máu. Nàng không thể tưởng tượng nếu bị người khác thấy được nàng dưới ban ngày ban mặt lại thân mật với Ninh Úc phía sau đại thủ, mặt mũi nàng có còn không? Bảo bối, nàng thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn gọi thật nhanh, Ninh Úc vẫn ung dung đè nàng mà hôn, không hề bị lay động. Nghe được tiếng bước chân gần như chỉ có xa 2-3 mét, bọn bọ đang sợ bị quấy nhiễu. Thích khách, ở sau cây đại thụ, đi rất chậm từng bước một tra tấn thần kinh Ninh Tương Y, người yêu. Mấy chữ này của Ninh Tương Y, gần như là dán vào lỗ tại Ninh Úc nói, một chút hơi nói kia khiến Ninh Úc cảm thấy tê dại, lúc miệng nàng mài vào vành tai hắn xúc cảm mềm mịn, lại khiến cho Ninh Úc cảm thấy ngứa ngáy, mặt hắn cũng lặng lẽ đỏ lên, nhưng vẫn cứng đầy, không dừng lại. Hắn đang muốn xem một chút, đến một giây cuối cùng, hắn có thể đạt được một chút niềm vui ngoài ý muốn ở Hoàng Tỷ hay không? Ninh Tương Y vắt hết óc, Hoàng Tỷ, cho nàng phải nhanh lên một chút, những người kia đã đứng ở sau cây đại thụ. Ninh Tương Y xấu hổ muốn khóc, tướng công, nàng cái khó ló cái khôn nói một câu, lại làm cho Ninh Úc toàn thân như bị điện giật thật lâu chưa tỉnh táo lại. Ninh Tương Y lại không biết hắn đang sững sờ, dán chặt lấy tại hắn hô lại một câu. Tướng công, ngươi, miệng của nàng đột nhiên bị hắn chặn lại. Ninh Tương Y mở to mắt như muốn khóc, lúc này có thể đừng hôn nữa không? Gocchuyenaudio.com. Nhưng một giây sau, Ninh Úc rứt ra khỏi, đột nhiên đi ra ngoài. Chỉ nghe âm thanh bên kia mười mấy người rầm rầm rút đao. Vương, vương gia, tên thủ lĩnh thị vệ kém chút không nhận ra được trước mắt đôi mắt trong trẻo, hai gò má ửng hồng, toàn thân đều tản ra vị nam tử ngọt ngào, thật sự là cái người muốn sống chớ đụng vào đại dục tề vương. Nhìn mấy ánh mắt đang phân vân, ngay cả Ninh Úc cũng hoàn hồn, hắn thấy một đống người trước mặt ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Tất cả lui xuống cho bản vương, đây mới là hình tượng chính xác, đám người lệ rơi đầy mặt, cách trương.